ngỡ trôi về trời, tìm đâu dấu chân vui hình dáng em, xanh vai hè phố kỷ niệm xưa, tình như bóng ma chợt xóa mờ, lướt như làn gió qua giật còn đâu phút giây êm đềm với nhau, lắng trong niềm nhớ quay mặt sầu. Ngày sau sẽ không xa rồi, em khóc đêm khuya, ai thấu cho tình gì, một trái tim cuồng si. Thời gian lướt qua tình đã già, đắm say mong ước xưa ngọt ngào, tìm đâu chiếc hôn yêu nồng cháy xưa, nhớ em chiều ấy trong tình. Cuốn theo mơ.